Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 894, cảm thụ tuyệt vọng đi. Nếu là còn lại tiên nhân nghe được An Lâm những lời này. Nửa phút bảo tẩu đánh người, lão tử bận rộn sống cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Người nhà một tháng kiếm 600 vạn linh thạch vẫn còn chê ít, đây không phải là thiếu đánh sao? Nhưng mà, tu tiên giới thật ra thì giống như phàm trần, cũng là một cái tài nguyên phân phối cực độ không thăng bằng địa phương. Đứng đầu đại năng cùng tu sĩ bình thường chiếm đoạt có tài nguyên, hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp. Vương tổng kia 100 triệu tiểu mục tiêu, ở trong mắt người bình thường cảm thấy rất không thực tế, rất không tưởng tượng nổi, cảm thấy đang ngồi xạo lên tương đương. Nhưng là tiền này với hắn mà nói, thật là tiểu mục tiêu a, người ta có thể thành thật. Các ngươi tại sao phải đem hắn làm thành đồ túi sách đâu giống vậy? An Lâm một tháng kiếm 600 vạn linh thạch, không thổi không tối, hắn là thật cảm giác mình tốt thất bại. Cứ như vậy, hắn trong một năm liền không xong một tháng 100 triệu mục tiêu a. Chủ thần nhiệt độ dần dần giảm đi xuống. Nói không chừng còn một tháng không bằng một tháng. Này có thể ai làm An Lâm nhất thời lại tới cảm giác cấp bách. Bất quá kiếm tiền chuyện này phải dựa vào duyên phận. Hắn tạm thời là không nghĩ tới còn có cái gì phương pháp có thể thu nhập một tháng mấy triệu. Nếu không giết địch đoạt bảo, đây là An Lâm hiện nay đang biết tới tiền nhanh nhất phương thức. Nhưng mà, mấu chốt là hắn không địch nhân a. Hắn suy nghĩ một chút, bấm Liễu Thiên Huyễn truyền âm phù. Này, An Lâm, thế nào trong lúc bất chợt nhớ tới cho ta truyền âm rồi? Liễu Thiên Huyễn nhẹ nhàng thanh âm truyền tới, ho khan một cái, chủ yếu là muốn hiểu một chút tông môn tình huống phát triển. Có hay không nhân vật phản diện tông môn muốn đổi chúng ta tông môn a? An Lâm có chút mong đợi nói. Xách xách xách. Chúng ta tứ cửu tiên tông thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, danh chấn đại lục, được trời ban phúc, ngay cả thiên kiếm tông đều không kinh sợ. Ai sẽ như vậy không có mắt chạy tới chiêu thù a? Trên thế giới sẽ không có cái loại này xỏa bức á. Kia gần đây có hay không cái nào thực lực cao cường ma tông tà tông ló đầu? Gần đây thiên đình không phải là đang chỉnh đốn cửu châu sao? Tôm tép nhỏ bé đều có một hai, đại hình ma tông cái nào không với con rùa đen giúp đầu tựa như. Có thậm chí cũng phái đệ tử khắp nơi tích đức hành thiện, trừ ác dương thiện đi. Tóm lại, cửu châu một mảnh thanh minh tường hòa. An Lâm nghe xong lời nói của Liễu Thiên Huyễn, ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy u buồn, đầu năm nay tìm một nhân vật phản diện cũng khó khăn như thế sao? Không có cách nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm đồ ăn kiếm tiền. Thật ra thì thông qua làm đồ ăn kiếm tiền cũng có chỗ tốt. Nó lại có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ là chiến thần Lethal Weapon nhiệm vụ. Độ tiến triển đã lần nữa có tăng trưởng, để cho 10 phản hư cảnh trở lên đại năng thích ngươi. Ngươi làm ngoại trừ căn cứ sóng điện não, thần hồn ba động, cùng với hệ thống suy diễn tính toán. Trước mắt nhiệm vụ độ tiến triển là 10 cộng 10. Duẫn Hỉ, Lâm Quân Quân, Yến Hoa, Tiêu Trạch, Valentina, Cốt Ngọc Tiên Điệp, Đông Phương Tráng Thực, Hà Tiên Cô, Oánh Thảo Tiên Nữ, Thái Ất Chân Nhân, là đã có rất nhiều kẻ tham ăn phản hư cảnh đại năng. Bởi vì tài nấu ăn mà yêu hắn. Cái này hoặc giả chính là muốn chinh phục bọn họ tâm, liền muốn trước chinh phục bọn họ dạ dày đi, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần đem phản hư đại năng thống hận hắn nhiệm vụ hoàn thành, liền đại công cáo thành. An Lâm cũng không muốn tùy tiện kéo cừu hận, cho nên chuyện này trước tạm thời gác lại. Tùy duyên đi, duyên phận đến, nhiệm vụ dĩ nhiên là có thể hoàn thành. Thời gian lại mỗi ngày càng đi qua, bất chi bất giác lại đến một năm một lần tự do cuộc chiến. Nghĩ lúc đó hắn mỗi một lần tự do cuộc chiến, hệ thống cũng sẽ ban bố nhiệm vụ. Hỗn độn hợp kim gạch cùng nồi lẩu đều là hắn hoàn thành tự do cuộc chiến nhiệm vụ, đạt được rút số khen thưởng sau rút ra được bảo vật. Chợt nhìn không có tác dụng gì, nhưng là chỗ dùng lại lớn đến đáng sợ bảo vật. Lần này cũng không ngoại lệ. An Lâm vừa tiến vào Thiên Phong Lâm Đô, hệ thống liền sáng lên. Hắn cả người run rẩy kích động mở ra hệ thống, thấy phía trên nội dung nhiệm vụ, kiểm tra đến ký chủ tiến vào Thiên Phong Lâm, bắt đầu tự do cuộc chiến, đặc biệt phát hành như sau nhiệm vụ, đạt được tự do cuộc chiến hạng nhất, đăng lâm tiên đứng đầu bảng vị. An Lâm mừng thầm, nhiệm vụ này đối với treo vách tường Bình An mà nói, sái sái nước, nhưng là hắn thấy quest thưởng, liền mộng ép, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 2 cây cực tốt ăn kẹo que. Nhiệm vụ thất bại, để cho ký chủ dưới quần kẹo que biến mất 100 năm. An Lâm, khen thưởng mỗi người kẹo que a còn nữa. Để cho ký chủ dưới quần kẹo que biến mất hệ thống đặc biệt sao, có phải hay không đối với kẹo que vật này có cái gì hiểu lầm? An Lâm trong lòng mắng to không dứt. Hệ thống này khen thưởng cùng trừng phạt hoàn toàn không cân bằng. Hắn muốn khiếu nại chờ chút, nếu như là đối đẳng trương hắn hai mắt trợn tròn. Đột nhiên nghĩ tới một cái để cho hắn không rét mà run khả năng. Nếu là hệ thống phía trên kia 2 cái kẹo que là cùng một cái ý tứ trương, có phải hay không có nghĩa là hắn sắp có được 3 cái kẹo que này? An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, chợt lắc đầu, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào, làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này, 2 cái kẹo que hàm nghĩa tuyệt đối không giống nhau. Hắn hất ra trong lòng phức tạp ý nghĩ. Bắt đầu lần này tự do cuộc chiến, năm ngoái, bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, ta đường đường thiên đình tiểu chiến thần, không dám động thủ, đưa đến ta nhiều một đệ tử ngầm kêu ô quy an, vương bát, an danh xưng. An Lâm ngẩng đầu lên, khóe miệng có chút nâng lên, hai mắt có ác liệt hào quang lóe lên. Bây giờ, ta liền cho các ngươi thể hội một chút, ta An Hạo chân chính ngạnh khí thời điểm là hình dáng gì. Hắn đã quyết định phải dùng thực lực chân chính nói cho những học sinh này, ô quy an, vương bát, an loại danh xưng là thời điểm thối lui ra lịch sử võ đài. An Lâm không có ngự gạch phi hành, bước chân chỉ đạp một cái, kinh khủng thần thưởng thức liền bao phủ chu vi 10 dặm phạm vi. Trên 100 danh học còn sống không gặp địch học sinh, thu hết vào mắt là, bằng vào hắn đáng sợ kia thần hồn lực, cảm giác chu vi 10 dặm tình huống cụ thể, đã không phải là việc khó gì. Này 126 tên gọi khả ái đồng học, các người chuẩn bị sẵn sàng sao? An Lâm cười nhạt, hướng về phía không trung đánh một phát hưởng chỉ, âm năng lượng kinh khủng ba động, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán tới ngoài 10 dặm, toàn bộ học sinh cũng cảm nhận được một cổ khí thế. Sắc mặt bắt đầu đại biến, lúc này, một cái quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên. Năm thứ tư đại học, lớp 1, An Lâm, xin chỉ giáo. 126 danh học sinh tất cả đều sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, trước mặt bọn họ ngưng tụ ra An Lâm như ẩn như hiện hư ảnh. Thật giống như năng lượng hình chiếu. An Lâm nhưng là trong sân trường đệ nhất truyền thuyết nhân vật A, không nghĩ tới bọn họ lại gặp. Phải tên địch nhân thứ nhất chính là chỗ này các loại nhân vật khủng bố. Này làm sao còn chơi đùa một ít tự xưng là thiên chi kiêu tử học sinh. Bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại. Một tên bộ dáng bưng trong trang lộ ra yêu mị cô gái áo hồng, tóc đen phi rơi, dùng màu hồng dây cột tóc buộc lên. Nàng nhìn thấy trước mặt An Lâm, cố gắng ổn định tâm thần, mắt phượng liễm diễm, ôn nhu mềm mại lên tiếng cầu xin tha thứ. An Lâm học trưởng, tiểu nữ năm thứ 3 đại học năm ban Thu Lạc Đào. Thật vất vả tu luyện trí đạo thân thể cửu đoạn, lấy tiên bảng top 100 làm mục tiêu. Ngươi có thể hay không tha cho học muội một lần, ngày sau ắt sẽ vô cùng cảm kích, có thể để cho ngươi trước chạy 100 mét. An Lâm thanh âm chút nào không dao động, nữ tử sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt hàm răng, liền hướng xa xa chạy trốn. Loại tình huống này, ở trong phạm vi 10 dặm, cũng không hiếm thấy, có học sinh lựa chọn chiến đấu, có lựa chọn cầu xin tha thứ, có lựa chọn chạy trốn. An Lâm trong miệng mặc niệm 3 giây, lần nữa hướng bầu trời đánh một cái hưởng chỉ, ầm ông chung có màu xanh ra trời lôi ánh sáng hạ xuống. Tựa như xé ra hư không nanh vuốt, không khác biệt địa hướng trên mặt đất 126 danh học sinh đánh xuống kêu thảm. Thiết vào giờ khắc này vang tận mây xanh, Vân Tiêu trên, phụ trách vùng đất này giam chiến ký ghi âm trí năng hổ lão sư. Thiếu chút nữa từ linh khí bên trên rớt xuống, trực tiếp liền bạo nổ thô tục. Trời ạ, hắn đây mẫu thân cũng được, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,